Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 93, hiện thực dậy làm người, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là Tiểu Tương đến muộn rồi, giọng điệu này nghe như thật sự tiếc nuối cho Bạch Tương vậy. Chậc chậc, Thẩm Nghiên nhận ra rồi, cô gái này có chút trà xanh nha, cô đoán Bạch Tương chắc là bị Lý Tiêu Tiêu lôi kéo đến đây, cô ấy trông không giống người có chủ kiến cho lắm. Còn Lý Tiêu Tiêu này, tâm tư thật khó lường. Hơn nữa, khi nhìn Ôn Thành Lan, bề ngoài cô ta đang cười, nhưng thực ra, ánh mắt thoáng qua một tia ghen tị cũng không qua được mắt Thẩm Nghiên. Cộng thêm việc lúc trước cô ta nhìn mình với ánh mắt có chút khinh thường và chê bai, người phụ nữ này. Ấn tượng đầu tiên của Lý Tiêu Tiêu đối với Thẩm Nghiên là kiểu người biết tính toán cho bản thân. Cũng là người có dã tâm, nhưng đây là lần đầu gặp mặt, Thẩm Nghiên cũng không vội đưa ra kết luận về cô ta. Con gái nhà người ta, lặn lội đến vùng đất xa xôi hẻo lánh này để xuống nông thôn, nói thật, cô ta có thể sống đến mức này cũng không dễ dàng gì. Thẩm Nghiên không phải là cô ta, nên không thể đứng trên lập trường của người hiện đại để đánh giá con người của thời đại này. Vì vậy, lúc này nghe Lý Tiêu Tiêu nói vậy, cô liền cười đáp. Đúng là đến muộn một chút rồi, nhưng sau này nếu Tri Thức Bạch muốn công việc nhẹ nhàng hơn thì có thể đến nói với đại đội trưởng một tiếng. Cắt cỏ heo sẽ đỡ vất vả hơn đấy. Thật sự là Bạch Tương trông nhỏ con, lại ôm yếu, cứ như một cơn gió cũng có thể thổi bay cô ấy đi vậy. Thẩm Nghiên không nhịn được mà nói thêm vài câu. Chỉ là hiện tại bên này tạm thời không cần nhiều người như vậy, nên cô đành phải nói lời xin lỗi với cô ấy. Thẩm Nghiên thật sự không quen tiếp xúc với kiểu người như vậy, sợ mình lỡ lời nói sai điều gì lại chạm vào dây thần kinh nhạy cảm, yếu đuối của họ. Cô thật sự sợ những người như vậy. Bạch Tương ngẩng đầu nhìn cô, có chút ngại ngùng gật đầu với cô. Cảm ơn cô, đồng chí Thẩm. Giọng nói của cô ấy cũng rất nhỏ, Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười thiện ý. Vậy nếu bên này đã đủ người rồi, tôi và Tiểu Tương xin phép về trước. Bên kia còn có việc, sợ đi xa quá sẽ bị cán bộ ghi điểm trừ điểm. Được, rảnh rỗi thì lại đến đây chơi nhé, mấy bác gái đều ở đây. Thẩm Nghiên cũng rất nhiệt tình chào hỏi, cứ như nơi này không phải là chuồng heo, mà là nhà của cô vậy. Đợi hai người rời đi, Ôn Thành Lan mới nhìn Thẩm Nghiên, khóe miệng giật giật. Trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng không đến mức vì chút áy náy này mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cô ta không muốn ngày nào cũng nhổ cỏ đến tối tăm mặt mũi, thật sự mệt chết người. Có thể lười biếng được thì cô ta sẽ lười biếng. Dù ai đến đây cũng không thể ngăn cản quyết tâm lười biếng của cô ta. Tuy nói là đến để xây dựng nông thôn, nhưng vì quá mệt mỏi, hiện thực đã dạy cho cô ta làm người. Bây giờ cô ta thật sự chỉ muốn xách hành lý chạy trốn. Nhưng sau khi gia đình đưa cô ta xuống nông thôn, ngoài việc gửi tiền trợ cấp hàng tháng ra, họ tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cho cô ta về thành phố. Hiện tại, Ôn Thành Lan đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ cô ta chỉ có thể tìm việc nhẹ nhàng để làm trong thôn. Công việc nuôi heo này tuy vừa bẩn vừa mệt, nhưng lại rất nhàn hạ, chỉ cần chăm sóc lũ heo cho tốt là được. Thời gian còn lại cô ta có thể tha hồ lười biếng. Không giống như ở ngoài đồng ruộng, chỉ cần đứng dậy vươn vai một cái cũng bị cán bộ ghi điểm nhìn thêm vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm việc bây giờ đã biết nuôi heo không vất vả như vậy, lại còn không cần tự mình làm việc. Ôn Thành Lan càng hài lòng với công việc này hơn. Cách chương.